Chương 42, ta làm. Ngươi tùy ý. Vòng vo một chút con ngươi, mỏ nẹ không có gấp trả lời xạ rủ tổ bì hì rủ rèn nói, mà là bắt đầu suy tính tới. Đột nhiên hắn phát hiện một cái soát danh vọng rất tốt cơ hội. Mỏ nẹt như vậy hiểu chuyện, hẳn sẽ không để cho xạ rủ tổ bì thúc thúc làm khó có đúng hay không. Thấy mỏ nẹt sắc mặt ít có biến chuyển, giỏi về bắt lòng người tam đại liền vội vàng hòa ái dễ gần nói, kia lời trong lời ngoài hoàn toàn chính là tại dỗ tiểu hải tử. Quỷ dắt ngươi mẫu đây mỏ nẹt khinh bỉ liếc mắt nhìn tam đại. Được, xem ở ta nhị ra ra mặt mũi ta sẽ giúp ngươi, nhưng là khiến ta giao đồ vật là không thể nào, đó là ta nhị ra ra dùng tánh mạng đổi lấy, giống như lôi thần chi kiếm trọng yếu, đã bị bỏ vào chúng ta xẻn dù nhất tộc trong từ đường. Lần này tam đại một bước, hắn mới vừa còn đang suy nghĩ tiểu tử này thế nào đáp ứng thẳng thắn như vậy, cảm tình hắn không có ý định đem đồ vật đưa ra, kia giúp như thế nào yên tâm. Đến lúc đó vân ẩn thôn sứ giả đến, ta đi đối phó, bảo đảm đem bọn họ có thể ép khô đều cho ép đi ra. Mò nẹ tự tin vô vô xù nà ngực dáng vẻ thành ý mò nẹ ta cảm thấy đến vẫn là đem đồ vật đưa ra biểu đạt thoáng cái chúng ta cổ nổ hạ thành ý tương đối tốt ta, mà còn thân phận ngươi đi cùng vân ẩn thôn đàm phán tuy nói nhị đại mục là chết ở kim giác ngân giác trong tay, nhưng nói thế nào cũng thuộc về vân ẩn thôn nhận giả. Mối thù này đã kết lại sẻn rủ chú định cùng vân ẩn thôn đối địch. Đặc biệt sao đến lúc đó vừa thấy mặt song phương nhất định phải đánh không thể, dựa theo sẻn rủ mò nẹt tính khí sợ là sẽ chỉ ra cả mũi nói phải đem hắn diệt tộc đi làm hổ cả, muốn học được lẫn nhau tin người khác chậm rãi đi tới xạ rủ tô bì trước mặt, mò nẹt giống như giảng đạo giống nhau vô vô bả vai hắn. Ngay sau đó tại xạ rủ tô bì mộng bức trong ánh mắt từ trong lòng ngực móc ra một cái tô bỏ lên bàn. Rất tiêu chuẩn đem trong tô rót đầy chất lỏng màu vàng sắc thả vào xạ rủ tô bì hì rủ rèn trước mặt, rồi sau đó chính mình đoạt lấy xù nạ trong tay nước chanh. Ta làm để bày tỏ thành ý, ngài liền rầm rầm rầm rầm làm cái ly này nước chanh, mò nẹ khoa tay múa chân thoáng cái tô. Chuyện này trước khi đi tiễn khách trước một cái bực bội sao xạ rủ tô bì mặt đầy hoảng sợ nhìn kia trong tô chất lỏng màu vàng sắc. Hắn bây giờ hoài nghi vật này thật là nhị đại mục cất kỹ lá trà sao, vì sao càng ngày càng cảm giác đây là một ít không chịu nổi miêu tả chất lỏng tinh thành nơi kiên định, quân lấy thành tâm dẫn ta tất không cô phụ ngài tín nhiệm làm cái ly này, vân ẩn thôn giao cho ta, không thành công cái này xẻn dù nhất tộc trưởng vị trí ta không làm tiến một bước kích thích. Xa dù tô bì, mò nẹt chắp tay một cái mặt đầy nghiêm túc, là thôn ân là thôn nhấc lên một hơi, quyết tuyệt bưng lên tô. Gần bên mỏ nẹt thậm chí thấy cái kia run rẩy cánh tay, theo kia chất lỏng màu vàng sắc không ngừng tiến vào, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn khuôn mặt từ đỏ thắm đến thảm đạm, cuối cùng thậm chí còn sám ngắt đến từ hồng, xá tử yên củ hệ nẻ lao cẩu khuôn mặt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Tóm lại, hắn vẫn uống, một hơi đem chất lỏng kia uống cái không còn một ngống, còn đặc biệt sao rất quá đáng ở một cái. Tóm lại, hắn vẫn uống, một hơi đem chất lỏng kia uống cái không còn một ngống. Còn đặc biệt sao rất quá đáng ở một cái. Chịu đựng nôn mửa dục vọng, xạ rủ tô bì hì rủ rèn hung hăng hướng về phía mò nẹt gật đầu một cái, nguyên bản hắn còn muốn nói gì, nhưng là kia không ngừng sôi trào chất lỏng khiến hắn cái miệng cũng có chút không nhịn được phun ra. Vị tường, đáng kính tam đại hổ cả đại nhân bước chân tập tễnh đi ra xẻn rủ tộc địa. Khoảng cách hổ cả cao ốc không tính là khoảng cách xa hắn đã đi hai vài chục phút, dù sao thân là hổ cả. Trên đường phố nôn mửa loại chuyện này hắn vẫn không làm được. Thật vất vả kề đến hổ cạ cao ốc, xạ rủ tổ bì trên mặt xuất hiện một vòng cấp sắc. Rốt cuộc nhanh thắng lợi xạ rủ tổ bì ngươi chạy đi đâu ta tìm ngươi nữ A Nga Y đều không tìm được. Đúng lúc này đạn rổ từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy chính mình lão tiểu nhị liền đi lên bắt hắn lại cánh tay. Rút bên kia đã không sai biệt lắm chuẩn bị xong, nhưng là có một nhóm huấn luyện dùng vật liệu cần ngươi tới phê duyệt thoáng cái, nhanh lên ký tên. Móc ra tùy thân giấy bút, đản rồ nói. Ngươi khiến ta đi vào xạ rủ tô bỉ từ cổ họng nặn đi ra mấy cái từ, hắn liền sắp không nhịn nổi đi vào liếc mắt nhìn sau lưng hổ cả cao ốc đại môn, đản rồ cao mày một cái. Ngươi bây giờ chữ ký không phải một dạng sao ta sốt ruột đi hậu cần bộ bên kia. Cầu ngươi xạ rủ tô bỉ thề, hắn hiện tại muốn cho đản rồ quỳ xuống, sau lưng vô số cổ nổ hạ thôn dân nhìn, bên cạnh ám bộ cũng đều đi bên này liếc. Hắn thật không muốn xấu hổ mất mặt, lão sư ta à, con mẹ nó ngươi cho cháu trai của ngươi lưu lại rốt cuộc là thứ gì a? Hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì ma ma tức tức như cái gì nói đản rổ không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọn. Hắn vẫn đối với xạ rủ tổ bì lên làm hổ cả liền rất bất mãn. Ta con mẹ nó chịu đựng trong dạ dày sôi trào chất lỏng. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn chật vật ngẩng đầu lên đợi hắn thấy đản rổ bởi vì nổi nóng chen chúc chung một chỗ khuôn mặt thời điểm loại kia buồn nôn mùi vị càng dày đặc. Nôn chất lỏng màu vàng sắc từ xạ rủ tổ bì trong miệng không bị khống chế phun ra ngoài, gần ngay trước mắt đản rổ trực tiếp gặp ương. Chút nào không phòng bị hắn lúc này ngửi được một cổ nước tiểu mùi khai nguyên bản tâm lý tồn nôn mửa dục vọng giờ khắc này rốt cuộc bùng nổ, khiến người tôn kính tam đại hổ cả gắt gao nắm lao tiểu nhị cánh tay hướng về phía đàn rổ khuôn mặt cuồng phún lên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn con mẹ nó ngươi ăn cướp ách, canh bốn đưa đến cầu bao nuôi.